hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 236, An Vân Tuyết kích động. Góc truyện audio.com, làm sao sẽ nhiều như vậy? Lần này ngay cả An Đời Lâm cũng không bình tĩnh. Trước thu mua phòng làm việc Cố Vân Tịch xài 500 triệu. Lần này nếu như ở bồi 150 triệu, sau đó sẽ dùng vốn mạng giao thiệp vì An Vân Tuyết tranh thủ nhân vật này. Công ty kia rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền? Trong này có rất nhiều người hẳn ứng tiền bằng không trong công ty, từ đâu tới nhiều vốn lưu động như vậy? Bất kể An Nghệ, ngay cả toàn bộ tập đoàn An Thị vốn lưu động đều bị dùng hết rồi. Cố Vân Tịch nói, Chu Dương nói, lần này quay rất trọng yếu. Có rất nhiều đầu tư. Hắn chắc chắn Thịnh Thế Vương Phi có thể so với Hạ Mộng Phồn Hoa còn phải lửa hơn. Bởi vì trang phục diễn viên, hậu kỳ chế tạo, cũng là chế tạo lớn. Tổng hao 600 triệu. Đây là trước mắt quốc nội kịch TV nghề nghiệp lớn nhất đầu tư, cho nên hắn phải bảo đảm diễn viên ổn định. Còn nếu đáp ứng, vậy thì nhất định phải dựa theo yêu cầu hắn tới quay phim. Một khi diễn viên xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ kịch bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên phải đem tiền vì ước định cao. An Đời Lâm, An Vân Tuyết, nghe bộ hí này tổng đầu tư 600 triệu, mọi người ở đây tất cả đều cả kinh ngạc không nhẹ. Quốc nội trước mắt kịch TV đầu tư lớn nhất a. Giá An Nghệ nhất định phải tranh thủ được cơ hội hợp tác. Cái này An Tổng, đầu tư lớn như vậy. Đạo diễn lại là Chu Dương, giá phim chất lượng tuyệt đối sẽ không kém. Lần này bản quyền chính là Chu Dương, hắn nhất định muốn vượt qua bộ thứ nhất, chúng ta nhất định phải tranh thủ cơ hội hợp tác này a. Đúng vậy. An Tổng, lúc này trong quốc nội các công ty lớn cũng cạnh tranh. Cơ hội cạnh tranh An Nghệ vốn là không lớn, không bằng để cho Vân Tịch đi diễn đi. Nếu không nhiều tiền vì ước như vậy. Không được, An Vân Tuyết kích động thanh âm đều có chút bén nhọn chói tai. Cô ta cũng bị đầu tư lớn như vậy làm cho kinh động. Thịnh Thế Vương Phi làm việc giữ bí mật tương đối tốt. Chu Dương vẫn luôn muốn cho ngoại giới một cái cảm giác thần bí. Cho nên trước mắt người trong vòng biết không hề coi là quá nhiều. Những thứ kia đầu tư lớn không kỳ quái. Nhưng An Nghệ công ty hai tuyến lại không tham dự đầu tư biết thì ít. An Vân Tuyết kích động hư, quốc nội đầu tư lớn nhất a, chỉ cần cô ta là nữ nhân vật chính, như vậy cô ta sẽ tuyên truyền tốt thế nào rồi, đến lúc đó làm sao tác một phen, cô ta là có thể trực tiếp tấn thăng một đường thành đại minh tinh. Cô ta tuổi trẻ như vậy một đường thành đại minh tinh trong vòng còn chưa bao giờ xuất hiện đâu. Đến lúc đó thì sẽ có vô số quảng cáo tìm tới cửa. Các loại đại bài quốc tế tranh nhau đến tìm cô ta thay mặt nói. Cô ta sẽ hồng biến toàn cầu. Như vậy làm con dâu rạng rỡ vô hạn mà. Tần gia nhất định sẽ thích. Bởi vì đến khi đó lấy lực hiệu triệu cô ta. Chỉ cần cô ta hơi tuyên truyền một chút. Sản phẩm công ty Tần gia là có thể bán nổ. An Vân Tuyết càng nghĩ càng đẹp, cho nên nhân vật này cô ta phải bắt lại. Lần này công ty đã quyết định muốn con ra diễn. Như vậy thì không thể thay đổi. Ba, con là con dâu Tần gia. Con thành công công ty mới có lợi. Tần gia bên kia cũng sẽ càng thích. Chờ ta gả đến Tần gia. An gia còn sợ không có nhiều tài nguyên tốt hơn sao? Ba suy nghĩ một chút địa vị Diêu gia. Chờ con gả đi vào Tần gia. Nhất định giúp An gia ngồi lên Giang Châu đệ nhất hào. Giang Châu đệ nhất nhà giàu có. Xưng bá Giang Châu. Vẫn là mơ ước An Đời Lâm, từ An Vân Tuyết thành công cùng Tần Hiên đính hôn một ngày kia trở đi. Hắn liền quyết định nhất định phải sủng thật tốt ái nữ nhi này. Bởi vì không có nữ nhi này, hắn đời này có thể đều không cách nào thực hiện mơ ước. An Đời Lâm đánh nhịp được, vậy cứ tiếp tục do Vân Tuyết ra diễn. Vân Tịch, công ty sẽ đi cùng Chu Dương tiếp xúc, phế trừ các hiệp ước của con. Tiền vì ước công ty bỏ ra đến lúc đó con đi theo cùng một chút. Cố Vân Tịch cúi đầu, có chút không cam lòng, lại có chút hâm mộ An Vân Tuyết hình dáng được. Mọi người thấy An Đời Lâm liền quyết định như vậy. Nhìn một chút An Vân Tuyết, mặc dù không dám nói gì nhưng trong lòng bất mãn lớn hơn. Mấy năm này, công ty ở trên người An Vân Tuyết hao tốn vô số vốn giao thiệp. Nhưng là Tần gia đối với bọn họ trợ giúp lại không thấy bao nhiêu. Ngược lại thì bọn họ trợ giúp Tần Hiên, ngược lại là rất nhiều. Hội nghị giải tán, Cố Vân Tịch trở về phòng nghỉ ngơi. Dừng sâu vội vàng tới như thế nào? Để cho tôi giải ước, tiền vi ước công ty ra, đổi An Vân Tuyết đi diễn. Dừng sâu, hắn bỗng nhiên có chút đáng thương cho An Đời Lâm. Đỗ Thiếu Nông có nói gì hay không? Dừng sâu hỏi, không có, vẫn luôn là An Vân Tuyết cùng An Đời Lâm nói. Đỗ Thiếu Nông từ đầu chí cuối đều không nói một câu. Dừng sâu cau mày, cô phải cẩn thận người này. Người này có thể làm cho tới vị trí bây giờ. Tự nhiên là có chút bản lãnh hơn nữa, tâm cơ hắn thâm trầm. Thủ đoạn hèn hạ, cẩn thận là hơn. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mâu quang trong nhìn thấu hết thảy cơ trí, tôi biết. Bây giờ không có chuyện gì chứ. Không có sao tôi liền đi. Dừng sâu nói. Không có sao, công ty bây giờ không để cho cô tiếp bất kỳ ký nào. Cho nên anh liền không có nhận. Cố Vân Tịch cười, tạm thời không có gì trọng yếu hơn nữa tới An Nghệ một chuyến. Ban đầu dù sao cũng phải biểu hiện khôn khéo một chút chứ. Cố Vân Tịch cười một tiếng, công ty gần đây rất bận việc. Đoán chừng sẽ không an bài công việc gì cho tôi, cũng không rảnh an bài. Ngô Anh nếu là đụng phải cơ hội tốt, liền nhận cho tôi, nếu là không có cũng được đi. Tôi đi trước, được. Cố Vân Tịch mới vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng bước, đúng rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy bỏ qua cho An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết có chút khó chịu. Dù sao anh cũng nhàn rỗi, không bằng anh đi tìm chút phiền toái cho bọn họ. Dừng sâu, như vậy đi, chờ thêm 2 ngày. Chuyện ta cùng Chu Dương giải trừ hiệp ước thông báo ra ngoài. Sau đó An Vân Tuyết bên kia liên quan tới Lạc Khinh Linh thông báo khẳng định thì sẽ nhiều hơn. Nói không chừng, cô ta vì sao tác khoe khoang sẽ còn cố ý thả ra một chút tin tức mình sắp ra diễn. Anh đem tin tức ta ký hợp đồng An Nghệ phát ra ngoài. Sau đó liền nói tôi bị An Vân Tuyết khi dễ, bị đoạt nhân vật. An Vân Tuyết ỷ là tiểu công chúa An gia. Khi dễ người, dừng sâu, Cố Vân Tịch dòm hắn, anh làm gì có cái biểu tình này. Tôi vốn chính là bị bọn họ khi dễ a, lại không oan uổng bọn họ. Dừng sâu, thật giống như cũng rất có đạo lý. Cách chương.